Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 40, trận chiến cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được trước người thanh âm. Đỗ Vân đột nhiên mở to mắt. Trước mắt đen kịt một màu. À, âm tàu địa phủ thế nào không có đèn a, lúc này. Phương Thanh thanh âm xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Ngươi có phải hay không ngốc? Đỗ Vân hết sức kinh ngạc. Ta đi, ngươi thế nào cũng xuống. A, đối. Nếu như ta chết, ngươi cũng liền hồn phi phách tán đi. Phương Thanh thanh âm lần nữa truyền đến. Ngươi không có chết. Theo nàng thanh âm rơi xuống. Nguyên bản cuốn lại tóc đen. Đột nhiên thẳng băng. Như là sắc bén liêm đao đồng dạng. Đem tất cả xúc tu toàn bộ chặt đứt. Nhìn thấy một màn này Đỗ Vân. Trong lòng không tự chủ được hỏi Phương Thanh. Vì cái gì vừa rồi ngươi không có trả lời ta? Phương Thanh thanh âm bên trong để lộ ra một tia không có ý tứ. Ta vừa rồi đang xem kịch. Đều đến đại kết cục. Cho nên, Đỗ Vân một mặt không thể tưởng tượng nổi. Thứ đồ gì? Truy kịch, đại tỷ, ta đều nhanh muốn bị người khác làm chết. Ngươi còn có tâm tình chơi điện thoại. Phương Thanh Liên vội nói xin lỗi. Ai nha, thật xin lỗi. Không có lần sau, thật không có lần sau. Đỗ Vân nghe trong đầu thanh âm. Không khỏi một trận bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp. Hắn cũng không có quá nhiều truy cứu. Ta đem thân thể cho ngươi. Ngươi mau đem hắn giết đi. Lại mang xuống. Ta sợ sẽ có cái khác biến cố. Phương Thanh Liên nói gấp. Tốt. Tại ác nhỏ trong khi liếc mắt, nguyên bản thúc thủ chịu trói Đỗ Vân. Cái bóng bên trong đột nhiên thoát ra vô số mái tóc màu đen đem nó bọc lại. Sau đó lại đưa nó xúc tu toàn bộ chặt đứt. 10 phần quỷ dị, bất quá ác nhỏ cùng nhau không có cảm thấy phẫn nộ. Mà là hết sức hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được Đỗ Vân đang cực lực phản kháng. Mà càng phản kháng nó liền càng hưng phấn. Kiệt. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Lúc này trong cơ thể nó khí tức toàn bộ tán phát ra. Lối đi huyết nhục càng là không ngừng cuồn cuộn. Toàn bộ bị nó hút vào thể nội. Đỗ Vân dần dần buông lỏng khống chế đối với thân thể. Ý thức dần dần buông lỏng. Đột nhiên, hắn cảm giác mình đã mất đi quyền khống chế thân thể. Phương Thanh thành công khống chế Đỗ Vân thân thể. Đỗ Vân tóc ngắn đột nhiên biến thành. Nháy mắt đi tới cái hông của hắn. Mà làn da dần dần biến bạch. Thân thể cũng chậm chậm trở nên tinh tế rất nhiều. Tựa hồ so trước đó nhỏ hơn một chút. Khí tức của hắn cũng cấp tốc kéo lên. Trong nháy mắt đi tới B cấp. Đỗ Vân cảm thụ cái này đây hết thảy biến hóa. Nội tâm tràn đầy chấn kinh. Hắn cũng có thể cảm nhận được thể nội cỗ lực lượng kia. Kinh khủng lại bạo tác. Một trưởng năm vết nứt hợp quái cũng không đủ. Đây chính là B cấp thực lực sao? Đỗ Vân trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải trở thành dạng này cường giả. Chỉ có thực lực như vậy, mới có thể tại cái địa phương quỷ quái này có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc này Đỗ Vân ánh mắt băng lãnh, như nhìn tử vật nhìn chằm chằm trước mắt ác nhỏ một. Chăm chú chỉ có cái bóng Phương Thanh liền có A cấp thực lực. Thời kỳ cường thịnh nàng thực lực nhất định tại S cấp phía trên. Đừng bảo là C cấp, liền B cấp trước đó ở trước mặt nàng cũng là sâu kiến tồn tại. Mà lúc này bị sâu kiến khiêu khích, Phương Thanh trong lòng tự nhiên cực kỳ không vui. Cũng chỉ có tại Đỗ Vân trước mặt, nàng mới là cái kia sẽ chỉ chơi điện thoại nữ nhân. Đỗ Vân chậm rãi đưa tay, sau lưng tóc đen như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng tập kích cả lầu đỉnh. Sắc bén sợi tóc chỗ đến. Bất luận cái gì huyết nhục đều bị cắt vỡ nát. Cho dù là ác nhỏ một kia cứng cỏi vô cùng thân thể cũng vô pháp ngăn cản. Ầm ầm, giống như núi nhỏ nhục thể. Đột nhiên biến thành một bãi thịt nát. Hướng về bốn phía tản mát. Đỗ Vân nhìn trước mắt một màn. Nhiệt huyết sôi trào. Cái này hắn, cũng quá đẹp rồi. Đưa tay vung lên. Vạn phát tề động. Chỗ đến, không có một ngọn cỏ. Thanh tỷ. Dạy ta một chút đi. Một chiêu này ta cũng muốn học. Đỗ Vân dùng ghen tị vô cùng thanh âm đối Phương Thanh nói. Phương Thanh, không nên cao hứng quá sớm. Còn chưa kết thúc, Đỗ Vân nói. cái này đều trở thành một bãi lạn nê. Còn chưa kết thúc, Thanh tỷ ngươi cũng quá cẩn thận đi. Chẳng lẽ lại hắn còn có thể lại phục sinh không thành? Đỗ Vân vừa dứt lời, nguyên bản bốn phía du động huyết nhục lại phi tốc hướng về ở giữa hợp thành long. Rất nhanh, ác nhỏ một thân thể xuất hiện lần nữa. Cùng lúc trước không có gì khác nhau. Đỗ Vân thấy thế, sắc mặt đại biến, vì cái gì trong cơ thể hắn khí tức không có một tia giảm bớt? Trùng sinh không cần tiêu hao năng lượng sao? Khâu lại quái mỗi lần phục sinh đều cần tiêu hao một bộ phận tứ chi. Đỗ Vân cho rằng ác nhỏ một cũng là như thế. Nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế. Ác nhỏ nhất trọng sinh xúc tu lúc lại tiêu hao huyết nhục. Nhưng nó phục sinh lúc nhưng không có mảy may tiêu hao. Chẳng lẽ là bất tử chi thân? Nghĩ tới đây, Đỗ Vân sắc mặt hết sức khó coi. Cái này còn chơi cái giám a, đây chính là một cái treo a, Phương Thanh. Nó tựa hồ có thể trực tiếp phục sinh. Không cần cái khác môi giới. Nhất định có nguyên nhân gì. Hiện tại không thể tại giết hắn. Trước tiêu hao nó nhìn xem. Tóc đen lần nữa đem tất cả xúc tu chặt đứt. Mà ác nhỏ dường như hồ không thèm để ý chút nào. Xúc tu trong nháy mắt trùng sinh. Ác nhỏ vừa cùng xúc tu cùng một chỗ đối Đỗ Vân phát động công kích. Lần lượt chặt đứt. Lại không ngừng trùng sinh. Cả hai lâm vào thế bí. Lúc này, Thiện nhỏ xem xét lấy Đỗ Vân. Tiểu tụy trên mặt viết đầy lo lắng. Tại một tầng hầm, hắn sắp bị cừu hận cùng tà ác bao phủ thời điểm. Là Đỗ Vân đem hắn cứu vớt ra. Cũng là Đỗ Vân một lần lại một lần đem hắn từ ác nhỏ một trong tay cứu vớt. Mà lại hắn cùng một cái nhân loại khác có chỗ khác biệt. Đỗ Vân thậm chí không tiếc dâng ra sinh mệnh của mình. Cũng muốn đem Thiện nhỏ một bảo hộ ở sau lưng. Khiến Thiện nhỏ vừa cảm thụ đến bị che chở ấm áp. Chân chính ấm áp, nhìn xem trước mặt đánh kinh thiên động địa cả hai. Thiện nhỏ một minh bạch, Đỗ Vân nhất định sẽ thua trận. Bởi vì chỉ có mình hiểu rõ nhất mình. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Vân khí tức trong người cũng tại từ từ yếu bớt. Tiếp qua một phút, hắn liền sẽ trở lại E cấp. Ác nhỏ vừa cảm thụ lấy Đỗ Vân biến hóa trong cơ thể. Trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Người thật giống như sắp không được. Nghe được câu này, Đỗ Vân ý thức 10 phần nổi nóng. Người mới không được. Cả nhà ngươi đều không được. Đáng tiếc câu nói này ác nhỏ hoàn toàn không có pháp nghe được. Đối mặt hiện tại loại tình huống này, Phương Thanh thanh âm cũng có chút vội vàng sao động. Nhất định có cái gì là chúng ta không có chú ý tới. Đến tột cùng là cái gì lực lượng thúc đẩy nó trùng sinh. Ta gần như không còn thời gian. Đỗ Vân, một phút bên trong không có cách nào giải quyết. Chúng ta cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. Đỗ Vân lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đầu óc không ngừng suy nghĩ. Đến tột cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Nhìn xem khí tức dần dần suy yếu Đỗ Vân. Thiện nhỏ một trên mặt lộ ra xoắn suýt biểu lộ. Nhưng rất nhanh hắn ánh mắt trở nên 10 phần kiên định. Tựa hồ hạ quyết tâm. Giờ khắc này, trong thân thể của hắn dần dần thẩm thấu ra một chút xíu tinh quang. Trên mặt cũng xuất hiện màu trắng đường vân. 10 phần quỷ dị, Thiện nhỏ một gian nan hướng về Đỗ Vân đi đến. Đánh nhau hình thành cuồng phong tại mái nhà tứ ngược. Thiện nhỏ một thân thể giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá chạy đồng dạng. Nhưng hắn vẫn không có dừng bước lại. Rốt cục Đỗ Vân phát hiện dị dạng. Nhỏ một, ngươi làm sao? Tấu chương xong, cách chương.